Hoàng tử yêu nghiệt, độc sủng thứ nữ Tà Phi. Chương 5, nhận tổ quy tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Sao ngươi lại có thể đi vào trong Bách Lý Phủ được chứ? Đại phu nhân mở miệng, vẫn là ngữ khí ôn nhu với ánh mắt ấm áp, đó là điều người khác thấy, họ chỉ cảm thấy nàng đối xử với đứa nhỏ này vô cùng lương thiện, nhưng không ai có thể biết đại phu nhân lương thiện mà họ nói, vào giờ phút này trong lòng nàng ta đang nghĩ, làm thế nào để lão phu nhân và phu quân của mình biết được những việc lúc trước, nàng chính là muốn áp bức Bách Lý Thu Thủy chết trên đường đi. Đôi mắt của Bách Lý Thu Thủy nhẹ run, che giấu đi tia lạnh lẽo nơi đáy mắt, nàng ở trước mặt đại phu nhân bái lạy một cái, nàng ngước mắt nhìn đại phu nhân rồi nói. Mẫu thân, Thu Thủy đã trở lại. Vừa nghe lời này của nàng, sắc mặt của đại phu nhân hơi trầm xuống. Vệ ma ma, không phải ngươi đã đuổi nha đầu ngốc này ra ngoài rồi sao? Vệ ma ma là người thân tín bên cạnh đại phu nhân, nghe vậy bà lập tức tiến lên, nói. Bẩm đại phu nhân, nô tỳ đúng là có cho người đuổi đứa nhỏ này ra ngoài, nhưng không biết đứa bé này làm sao có thể lén lút vào trong phủ như thế, nô tỳ cũng không hay biết. Người dám cả gan giả mạo là thiên kim tiểu thư của Bách Lý gia, ta không tính sổ ngươi một lần coi như tha cho ngươi, vậy mà ngươi lại không từ bỏ ý định tiến vào bên trong phủ, ngươi coi Bách Lý phủ là nơi nào? Làm sao lại để bất cứ ai cũng có thể tùy tiện ra ra vào vào? Chỉ là tiểu nha đầu như ngươi thoạt nhìn cũng đáng thương, ta cũng sẽ không đưa ngươi trình lên quan, người đâu. Đem đứa trẻ không rõ lai lịch này ra ngoài đánh mấy trượng rồi đuổi đi, các ngươi cũng không cần phải đánh quá tàn nhẫn, chỉ cần khiến đứa bé này không dám đến nơi này nữa là được rồi. Lời này của đại phu nhân nghe có vẻ như là người nhân từ, nhưng bà ta lại liếc mắt một cái với vệ mụ mụ, ánh mắt ấy chứa đầy ý vị thâm sâu, cái liếc mắt chứa hàm nghĩa là gì, vệ mụ mụ lại hiểu quá rõ ràng. Ý tứ của, mấy trượng, chính là muốn đem nàng đánh tới thở không nổi mới thôi. Đại phu nhân là người thiện lương, vệ mụ mụ tất cung tất kính nói một câu tiến lên chỉnh tư thế của Bách Lý Thu Thủy, nàng ta nhanh chóng lui về phía sau một bước để trốn cho qua. Mẫu thân, ta chính là tam tiểu thư Bách Lý Thu Thủy, là con gái của người mà. Nàng đứng vững bước chân, thống khổ mà nhìn đại phu nhân. Chỉ trong nháy mắt nàng đã muốn đi khỏi nơi này, chỉ bằng tâm cơ mưu mô đã tích lũy được của nàng ở kiếp trước thì việc nàng thay họ đổi tên thâm nhập vào bất cứ nơi nào dù là danh môn vọng tộc nàng làm một mưu sĩ đều là việc dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng nhìn thấy gương mặt của Bách Lý Y Nhân thì liền ý thức được rằng điều mà bản thân nàng muốn là gì, không phải chỉ là sống lại để sống một cuộc sống đơn giản đến hết đời người. Yên ổn sống hết đời với những tháng ngày mây gió điềm nhiên, như vậy không phải không thể, chỉ là ở kiếp trước. Nàng đã thề nhất định phải đem nợ máu của bản thân đòi lại đủ cả. Trước mắt bản thân nàng nhất định phải đem thân phận tam tiểu thư Bách Lý Phủ này trở về với nàng để có thể quang minh chính đại mà về Bách Lý Phủ. Hơn nữa tại đây chỉ tràn ngập sự tranh chấp tính toán và những mưu mô thâm sâu khó lường giữa người với người, còn bản thân cũng không thể tách biệt với những vướng bận. Vệ ma ma cười lạnh một tiếng, đại phu nhân cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng có cho mặt mà không cần như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây không ai không biết tam tiểu thư của Bách Lý Phủ vẫn luôn ở trên thôn để dưỡng bệnh. Mà ngươi lúc trước ta có xem qua tam tiểu thư bên hông có rất nhiều vết bớt, cũng không giống ngươi tùy tiện đốt ra thịt để tạo ra những vết sẹo ấy là có thể gạt bỏ sự thật. Những vết sẹo này như thế nào mà có được, mẫu thân cứ đem người trong thôn trang của bà Lý ra hỏi chẳng phải sẽ rõ sao. Bách Lý Thu Thủy mặt không đổi sắc nói tiếp lời. Vết sẹo này là do trước kia bà Lý không cẩn thận làm ta bị phỏng, sau đó nó liền bị tính là cái bớt bị vết sẹo kia che mất, ta đây có chứng cứ có thể chứng minh rằng ta chính là Bách Lý Thu Thủy. Không đề cập tới bà Lý còn tốt, nhưng đã nhắc tới người này thì dưới khuôn mặt bình tĩnh của đại phu nhân lại là vẻ mặt hận đến nghiến răng nghiến lợi, lão phu nhân tuổi đã lớn nên bắt đầu tưởng nhớ tam tiểu thư, một lòng muốn đem con của vợ lẽ là tam tiểu thư vào 8 năm trước bị đưa đi dưỡng bệnh về hồi phủ, trước hết nàng đuổi từng người của lão phu nhân đi, từng người một. Rồi nàng sai người đi chỉ điểm một chút cho bà Lý, nàng tính tới nước này là để khiến cho tam tiểu thư kia mất tích một cách thần không biết quỷ không hay. Nhưng nàng không ngờ rằng bà Lý từ kia lại ngu xuẩn như vậy, chỉ là vào đêm khuya đuổi nàng ta ra khỏi thôn trang, tuy nói phát sinh sự việc nhưng thật ra là ném đá dỗ tay, nhưng căn bản không thể bảo đảm Bách Lý Thu Thủy có thể chết không chút đáng nghi. Nhưng hiện tại có lẽ phải nói lại, bây giờ nha đầu chết tiệt kia chẳng những không chết ở bên ngoài, mà còn có thể tìm đường để trở về, chuyện như thế sao có thể không khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi chứ. Nha đầu này lại nói nàng ta còn có chứng cứ có thể chứng minh thân phận. Đại phu nhân thu hẹp tầm nhìn, ánh mắt của nàng khẽ đảo qua, khóe môi xuất hiện ý cười âm trầm không dễ phát hiện. nàng có cách để Bách Lý Thu Thủy kia bị đuổi ra khỏi Bách Lý Phủ, sau đó sẽ khiến cho nàng ta chết một cách bất đắc kỳ tử ở trên đường. Chỉ là hiện tại nếu muốn trừ khử thì cần phải khiến cho Hoàng Phủ Dực Thần chướng mắt nàng ta mới được. Chuyện tin hay, Mạn Thanh, Đao Đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.